Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2258, chương 2258, Mộ Dung Đình Thịnh. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi vui lên, nhìn xem Mộ Dung Thiên Lang, vừa cười vừa nói, ngươi là nói dạy ta sao? Mộ Dung Thiên Lang lạnh giọng nói, ta là tại khuyên ngươi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười biến mất, thần dụ kiếm đột nhiên mà động, một đạo kiếm khí bén nhọn lập tức bắn ra, mang theo lăng lệ uy thế, trực tiếp là ám sát hướng Mộ Dung Thiên Lang cổ họng. Mộ Dung Thiên Lang thần sắc bỗng nhiên biến đổi, thân thể khẽ động, nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh, tái xuất một kiếm, lần này, Mộ Dung Thiên Lang tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh, thế nhưng là hắn vẫn là không có tránh thoát Lý Kỳ Phong một kiếm này. Sắc bén kiếm trực tiếp là xuyên qua Mộ Dung Thiên Lang cổ họng. Một kiếm đoạt mệnh, Lý Kỳ Phong trong thần sắc 10 phần bình tĩnh, thần dụ kiếm lắc một cái, trên mũi kiếm một giọt máu tươi lập tức nhỏ xuống. Mộ Dung Thiên Hổ thần sắc trở nên 10 phần tỉnh táo. Trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, hắn rốt cuộc là không cách nào giữ yên lặng. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lạnh giọng nói, Lý Kỳ Phong, ngươi kiếm thật là nhanh a. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Mộ Dung Thiên Hổ, chậm rãi nói, ngươi kính ta một thước, ta còn người khác một trượng. Nhưng nếu là một người hao tổn tâm cơ muốn đối phó ta, thậm chí là muốn mạng của ta, như vậy ta cũng không cần khách khí nữa cái gì. Mộ Dung Thiên Hổ trầm giọng nói, tốt một cái không khách khí. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Mộ Dung Thiên Hổ thân thể đột nhiên mà động, tựa như là hùm ưng dương cánh bình thường. Một thanh kiếm bay vào trong tay phải của hắn, chém tới Lý Kỳ Phong. Thần dụ kiếm quét ngang mà ra, Mộ Dung Thiên Hổ thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Vừa sải bước ra, một cái tiếng sấm sử xuất, Mộ Dung Thiên Hổ thần sắc lập tức biến đổi. Trường kiếm trong tay liên tục sử xuất 8 kiếm, mới là triệt để hóa giải Lý Kỳ Phong một kiếm chi uy. Một kiếm chưa lấy được hiệu quả, Lý Kỳ Phong tái xuất một kiếm, một cái bạch câu quá khích. Trong chốc lát, Mộ Dung Thiên Hổ lồng ngực phía trên nhiều một vết thương. Máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ Mộ Dung Thiên Hổ màu trắng kiếm phục. Trong thần sắc lộ ra một tia đau đớn, Mộ Dung Thiên Hổ người nhẹ như yến, đứng ở trên nóc nhà, kiếm xuyên các đám người nghe lệnh giết. Mộ Dung Thiên Hổ một kiếm chỉ hướng Lý Kỳ Phong, ngôn ngữ rơi xuống, kiếm xuyên các đám người nhao nhao mà động. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, không thể chờ đợi sao? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, sau một khắc, tâm ý khẽ động, vạn kiếm huyền không, bàng bạc kiếm khí hóa thành sắc bén kiếm, cường đại kiếm ý thao túng lợi kiếm, tản mát ra uy thế cường đại. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Tâm ý cử động, hạo đáng kiếm uy lập tức càn quét mà ra. Kiếm xuyên các thế nhưng là Lang Ngọc Thành bên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Thế nhưng là, ai cũng là không cách nào nghĩ đến cái này bá chủ hôm nay sẽ giống như là chó nhà có tang đồng dạng. Không chịu nổi, kia tu kiến khí thế bất phàm đình đài lâu vũ đều là đổ sụp. Đã từng huy hoàng đều là hóa thành tường đổ ngói vỡ. Thậm chí kia tượng trưng cho kiếm xuyên các quyền thế tên kiếm đường cũng là hóa thành phế tích. Mộ Dung Thiên Hổ thân thể nửa quỳ trên mặt đất. Trên người hắn tổng cộng có 38 đạo vết thương. Cái này 38 đạo vết thương liên tục không ngừng chảy ra máu tươi. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là không ngừng kích thích thần kinh của hắn, khiến cho hắn rất là phẫn nộ, vô cùng biệt khuất. Lý Kỳ Phong đứng ở tại chỗ, kêu rên âm thanh không ngừng truyền vào trong tai của hắn. Mộ Dung Thiên Hổ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong, ngươi đây là muốn chuẩn bị diệt ta Kiếm Xuyên Các a? Lý Kỳ Phong thần sắc 10 phần bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Mộ Dung Thiên Hổ, chậm rãi nói, cái này đều là chính ngươi lựa chọn, trách không được bất luận kẻ nào. Mộ Dung Thiên Hổ thần sắc dữ tợn nói, Lý Kỳ Phong, ngươi đi chết đi. Mộ Dung Thiên Hổ thân thể lần nữa trùng sát mà ra, thần dụ kiếm quét ngang mà ra, Mộ Dung Thiên Hổ thân thể lần nữa bay ngược mà ra, trên người hắn lại tăng thêm một vết thương, chậm rãi đứng người lên. Mộ Dung Thiên Hổ trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, giờ phút này hắn đã là đến nỏ mạnh hết đà, chậm rãi quay người đối mặt với tên Kiếm Đường. Mộ Dung Thiên Hổ bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, Kiếm Xuyên Các Mộ Dung Thiên Hổ mời lão tổ xuất thủ cứu mệnh. Thanh âm truyền ra, Kiếm Xuyên Các xa vào đến trong yên tĩnh, mời lão tổ cứu mạng. Mộ Dung Thiên Hổ lần nữa cao giọng nói, sau một khắc, Kiếm Xuyên Các còn sống mọi người đều tựa như là thấy được hy vọng bình thường, quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên nói, mời lão tổ cứu mạng. Sau một lát, đại địa có chút run lên, một đạo thân ảnh già nua phóng lên tận trời. Lý Kỳ Phong con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Từ kia phóng lên tận trời thân ảnh bên trong, hắn cảm thấy một cỗ cường đại kiếm ý. Đây là chuyện gì xảy ra? Một đạo tức giận thanh âm truyền ra, thanh âm đến từ kia thân ảnh già nua. Kiếm Xuyên Các lão tổ Mộ Dung Đỉnh Thịnh. Mộ Dung Đỉnh Thịnh ánh mắt nhìn về phía quỳ Mộ Dung Thiên Hổ, thanh âm tức giận nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộ Dung Thiên Hổ kiếm chỉ hướng Lý Kỳ Phong, nói, lão tổ, Kiếm Xuyên Các hôm nay chi họa tất cả đều là bởi vì một mình hắn mà lên. Mộ Dung Đỉnh Thịnh ánh mắt rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Kỳ Phong thần sắc y nguyên bình tĩnh, ngươi đây là muốn diệt ta Kiếm Xuyên Các cả nhà a? Mộ Dung Đỉnh Thịnh chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Mộ Dung Đỉnh Thịnh, nhẹ nói, là, thì tính sao, khẩu khí thật lớn a. Mộ Dung Đỉnh Thịnh trầm giọng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, thế nhưng là muốn diệt ta Kiếm Xuyên Các cả nhà, cái này không nên trách ta không khách khí. Lời nói vừa dứt, Mộ Dung Đỉnh Thịnh tay phải khẽ động, trong một chớp mắt, liên miên bất tuyệt run rẩy âm thanh truyền ra, kia là kiếm run rẩy thanh âm, kiếm là Kiếm Xuyên Các kiếm. Giờ phút này, Kiếm Xuyên Các kiếm bộc phát ra uy thế cường đại, trong chốc lát, run rẩy kiếm đều là lơ lửng mà lên, sau đó hóa thành một đầu tranh cự long xông về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng hướng phía trước bước ra một bước, một cái kiếm khai thiên môn sử xuất, trong một chớp mắt, thần dụ kiếm lộ tại kia uy thế lẫm liệt long đầu phía trên. Trong khoảnh khắc, long đầu bắt đầu phá toái, theo sát phía sau thân thể, sau đó là đuôi rồng, kiếm long triệt để chôn vùi. Mộ Dung Đỉnh Thịnh thần sắc không khỏi biến đổi. Lý Kỳ Phong vừa ra tay bày ra thực lực cường đại để hắn chấn kinh. Bất quá, kia có thế nào, Kiếm Xuyên Các là tâm huyết của hắn. Bất kỳ cái gì ý đồ muốn hủy diệt Kiếm Xuyên Các người đều phải trả giá thật lớn, thậm chí là chết. Tay phải lại cử động, Mộ Dung Đỉnh Thịnh quanh thân bạo phát đi ra kiếm ý càng thêm cường đại. Tay phải của hắn tại giữa không trung trượt ra một cái tròn. Trong chốc lát, cái kia tròn bên trong tựa hồ ẩn chứa kinh khủng kiếm uy. Chém tới Lý Kỳ Phong, lăng lệ kiếm uy tựa như là cửu thiên chi thượng ngân hà treo ngược, xông về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Mộ Dung Đỉnh Thịnh, nhẹ nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Vừa sải bước ra, một cái bát phương lai kiếm sử xuất, bỗng nhiên trong lúc đó, 8 kiếm trùng trùng điệp điệp,